Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 227, Lăng Không Trang Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227, Lăng Không Trang Viên. Trương Nhược Trần nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh thời điểm, Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra đặc biệt hưng phấn, tuyết trắng trên khuôn mặt tràn đầy xinh đẹp dáng tươi cười, một đôi vừa sáng vừa tròn đôi mắt không ngừng nháy, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đoán ta cho ngươi đã mang đến cái gì tin tức tốt? Dùng vương thành thế cục bây giờ, còn có thể có tin tức tốt? Trương Nhượng Trần đeo kim loại mặt nạ, không bi không thích nói. Đoan Mộc Tinh Linh lật ra một cái liếc mắt, theo không gian thủ trạc trong lấy ra một chỉ hộp gỗ, đưa cho Trương Nhượng Trần. Cái gì đó? Trương Nhượng Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh ngẩng lên cái cằm, lộ ra dài nhọn cái cổ trắng ngọc, ngạo kiều mà nói. Chính mình mở ra xem a. Trương Nhượng Trần do dự một lát, đem hộp gỗ mở ra. Xôn xao, một cỗ âm hàn khí tức theo trong hộp gỗ giật tràn ra đến. Cái kia một cỗ hơi thở, ẩn chứa mãnh liệt hủ thực chi lực, lập tức liền đem Trương Nhược Trần năm ngón tay thôn phệ. Tay phải làn da, lập tức tự biến thành màu đen. Trương Nhược Trần chút nào đều không sợ hãi sợ, ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng, đem hộp gỗ khép lại. Đồng thời, vận chuyển linh hỏa chân khí, đem trong cơ thể độc tố luyện hóa. Thần Tê Thảo, Đoan Mộc Sư Tỷ, ngươi là từ đâu tìm được? Trương Nhược Trần có chút kích động nói. Thần Tê Thảo độc tính tuy nhiên rất cường, thế nhưng mà vừa rồi gần kề chỉ là vi lượng độc tố, tiến vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Cho nên, Trương Nhược Trần có thể sử dụng linh hỏa chân khí, đem độc tố luyện hóa. Nếu là Trương Nhược Trần dám đem thần Tê Thảo trực tiếp nuốt vào trong bụng, chỉ sợ lập tức sẽ bị mất mạng, thần tiên đều cứu không được hắn. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra không sao cả mà nói. Ta chỉ là nhờ một vị bằng hữu theo Thiên Thủy quận quốc tìm được, ngày đêm đi gấp đưa đến Vương Thành. Việc rất nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Đương nhiên, thần Tê Thảo thập phần hy hữu, hơn nữa độc tính rất mạnh, của ta vị nào bằng hữu cũng chỉ là đã tìm được 3 gốc mà thôi, cũng không biết ngươi có đủ hay không dùng. Đã đủ rồi, vô luận như thế nào, lần này thật sự đa tạ Đoan Mộc Sư Tỷ. Trương Nhượng Trần có chút chắp tay, đối với Đoan Mộc Tinh Linh tỏ vẻ tự đáy lòng biết ơn. Thiên Thủy quận quốc cùng Vân Võ quận quốc cách xa nhau đâu chỉ 10 vạn dặm, muốn tại trong vòng 3 ngày, đem thần Tê Thảo tiễn đưa tới, phải sử dụng tứ cấp man cầm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, mới có thể làm được. Cái này một phần nhân tình, xem như thiếu. Trương Nhượng Trần lại không thấy hỏi Đoan Mộc Tinh Linh vì sao có thể tại trong vòng 3 ngày, đem thần Tê Thảo đưa đến Vương Thành. Đoan Mộc Tinh Linh cũng không có hỏi Trương Nhược Trần muốn thần Tê Thảo tới làm cái gì, lộ ra rất có ăn ý, Đoan Mộc Tinh Linh nghiêng mặt, mắt hí cười cười. Ngươi tìm đến ta, hẳn là có việc gì? Không dối gạt sư tỷ, hoàn toàn chính xác có việc. Trương Nhượng Trần đem thần Tê Thảo thu vào chữ vật giới chỉ, nói. Ta tự muốn biết, hiện tại, võ thị học cung đệ tử tại trong Vương Thành một ít tình huống. Chỉ đơn giản như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trương Nhượng Trần cười nói. Ta vốn cũng không phải là một cái phức tạp người. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ thị đấu trường trận chiến ấy, võ thị học cung tổn thất thảm trọng, trong đó hơn 10 vị thiên tài đệ tử chết thảm, còn có một chút người bị bắt chặt, cũng không biết bị giam giữ ở địa phương nào. Hiện tại, võ thị học cung tại trong Vương Thành tổng cộng có 3 cái cứ điểm, Tử Thiến bị giam giữ tại Lăng Không Trang Viên địa lao. Một khi thẩm tra nàng là địa phủ môn sát thủ, Trần Hy Nhi nhất định sẽ tại thời gian nhất định đem nàng xử tử. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh không con mắt, làm ho 2 tiếng, nói. Cái kia. Làm sao ngươi biết ta là vi Tử Thiến sự tình, tới tìm ngươi? Đoan Mộc Tinh Linh che miệng cười cười. Ngươi cùng Tử Thiến quan hệ như vậy thân mật, nàng hay bởi vì ngươi, bại lộ thân phận của mình. Chỉ nếu một người, tự sẽ biết quan hệ của các ngươi không giống bình thường. Ngươi bị giam giữ, ngươi tất nhiên sẽ đi cứu nàng. Ta có thể đoán được, chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ? Đoan Mộc Tinh Linh lại nói. Ta kỳ thật hay vẫn là hết sức tò mò, ngươi cùng cái kia một cái nữ sát thủ đến cùng phát triển đã đến một bước kia. Chúng ta chỉ là rất thuần khiết bằng hữu quan hệ, căn bản không phải ngươi muốn. Trương Nhược Trần biết rõ tự ngươi nói lỡ miệng, lập tức ngậm miệng lại, rất muốn phiến chính mình một cái tát. Ha ha, thử một lần tự thử đi ra, nàng quả nhiên là địa phủ môn sát thủ. Trương Nhược Trần, lá gan của ngươi ghê gớm thật, rõ ràng dám cùng địa phủ môn sát thủ sằng bậy, nếu để cho Trần Tỷ biết rõ, còn không cãi nhau mà trở mặt thiên. Đoan Mộc Tinh Linh cười to nói. Trương Nhượng Trần không phải không thừa nhận, đánh giá thấp Đoan Mộc Tinh Linh trí tuệ, về sau không bao giờ nữa tín. Nữ nhân ngực to mà không có não. Loại lời này, Trương Nhượng Trần ánh mắt nghiêm túc, nói. Đoan Mộc Sư Tỷ, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi ngàn vạn đừng tuyên dương đi ra ngoài. Yên tâm, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta sẽ bán đứng ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh thu hồi dáng tươi cười, hai cây ngón tay ngọc sờ lên cằm, nói. Hơn nữa, ngươi nếu là muốn cứu người, ta còn có thể giúp ngươi. Tại Vương Thành, các đại gia tộc cùng tông môn, đều có thuộc về mình trang viên. Lăng Không trang viên, chiếm diện tích 120 mẫu, không tính lớn, cũng không coi là nhỏ, chính là võ thị học cung tại trong Vương Thành một chỗ bí mật cứ điểm. Bây giờ là thời kỳ phi thường, cho nên, Lăng Không trang viên phòng thủ thập phần nghiêm mật, sở hữu trận pháp hoàn toàn mở ra. Coi như là thiên cực cảnh cường giả, muốn thần không biết quỷ không hay xông vào, vậy cũng là không thể nào sự tình. Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh vừa mới tới gần Lăng Không trang viên, đã bị trông coi trang viên thị vệ phát hiện. Nơi đây là tư nhân trang viên, hai vị. Vị nào thị vệ, vẫn chưa nói xong, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh sẽ cùng lúc đem võ thị học cung lệnh bài lấy ra. Chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh trong tay nội cung học viên lệnh bài, cái kia một người thị vệ lập tức quỳ một chân trên đất, đối với bọn họ thi lễ một cái, cung kính đưa bọn chúng mời đến Lăng Không trang viên. Đoan Mộc Tinh không cùng Trần Nhược đi vào Lăng Không trang viên, đem rất nhiều đệ tử đều cho kinh động. Đặc biệt là thần bí Trần Nhược, rất nhiều người đều đối với hắn hết sức tò mò, đặc biệt chạy đến, muốn gặp vừa thấy cái này một cái có thể theo địa hỏa thành cứu ra Yên Trần quận chúa thiên tài thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựu là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ bí truyền đệ tử, Trần Nhược, trên mặt như thế nào đeo mặt nạ. Một vị ngoại cung đệ tử nhìn qua cùng Đoan Mộc Tinh Linh sóng vai mà đi Trương Nhược Trần, lộ ra đã hâm mộ, lại là sùng bái ánh mắt. Trần Sư Huynh chính là bí truyền đệ tử, thân phận của hắn, há là chúng ta có thể so sánh. Thân phận thần bí một ít, cũng rất bình thường. Khác một người học viên vẻ mặt cầu xin, nói. Không nghĩ tới Đoan Mộc Sư tỷ lại là Trần Sư Huynh bạn gái, xem ra ta là một điểm hy vọng cũng không có. Đoan Mộc Sư tỷ đẹp như tiên nữ, cũng chỉ có Trần Sư Huynh như vậy thiên tài tuấn kiệt mới xứng làm bạn trai của nàng. Ngươi tựu đừng hy vọng rồi, cùng Trần Sư Huynh tranh bạn gái, quả thực tựu là tại tìm chết. Tiến vào Lăng Không trang viên, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh cũng không có lập tức hành động, mà là tại quản sự an bài phía dưới, trước ở đây. Phải cứu Tử Thiến, phải an bài tốt từng cái khâu, tuyệt đối không thể tùy tiện hành động. Ta đi trước xem địa lao phòng thủ, nếu là có thể, tốt nhất đêm mai liền đem tử sư muội tựu đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói. Đem nàng cứu ra địa lao dễ dàng, nhưng là muốn đem nàng tống xuất Lăng Không trang viên cũng rất khó. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp đem nàng tống xuất Lăng Không bí phủ. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần đem cửa sổ mở ra, nhìn thấy mọi nơi không có người, hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, xông vào trong bóng đêm. Địa lao cửa vào, thiết lập tại một tòa giữa hồ trong núi giả. Muốn đi trước địa lao, nhất định phải thần không biết quỷ không hay phi vượt qua mặt hồ, mở ra địa lao đại môn. Nhưng là dùng Lăng Không trang viên phòng thủ, hội dễ dàng như vậy. Đoán chừng mà ngay cả trên mặt hồ, cũng cài đặt trận pháp minh văn. Trương Nhượng Trần đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, lập tức điều tra đến bên hồ đã ẩn tàng ba đạo cường đại khí tức. May mắn có không gian lĩnh vực, bằng không căn bản không cách nào phát hiện núp trong bóng tối ba vị võ đạo cao thủ. Đúng lúc này, Trương Nhượng Trần nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân, lập tức thu liễm khí tức trên thân, bay vút đến trên ngọn cây, ẩn giấu đi. Tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Ở nhờ yếu ớt hào quang, Trương Nhược Trần chứng kiến một cái dáng người tuyệt hảo mỹ nữ, đi vào ven hồ. Đúng là Trần Hy Nhi. Nàng dừng bước, nhẹ nhàng bắn một cái búng tay. Trong bóng tối, một cái lão giả đi ra, đối với Trần Hy Nhi chắp tay cúi đầu, nói. Bái kiến tiểu thư, Trần Hy Nhi nhẹ gật đầu, nói. Không có người tiếp cận giữa hồ hòn non bộ A, lão giả nói. Có ba huynh đệ chúng ta ở chỗ này trông coi, đừng nói là người, coi như là một con muỗi, cũng mơ tưởng bay đến giữa hồ hòn non bộ. Trần Hy Nhi nhẹ gật đầu, nói. Tiết trưởng lão đã kiểm tra máu của nàng, phát hiện huyết mạch của nàng bên trong vậy mà ẩn chứa thánh lực, chính là thánh giả hậu đại. Như nàng thật sự là địa phủ môn lanh lành, như vậy tự khẳng định không phải bình thường sát thủ đơn giản như vậy. Nàng bị giam giữ tin tức đoán chừng đã bị truyền ra ngoài. Địa phủ môn cao thủ nhất định sẽ tới cứu nàng. Các ngươi có thể muốn coi chừng, đừng làm cho nàng được người cứu đi rồi. Vị nào lão giả lạnh giọng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây võ thị học cung tổn thất thảm như vậy trọng, tự nhiên cũng muốn làm cho chợ đêm tà đạo võ giả trả giá một ít một cái giá lớn. Tiểu thư yên tâm, vô luận chợ đêm phái bao nhiêu tà đạo võ giả tới cứu người, đó cũng là chỉ còn đường chết. Trần Hy Nhi nói, ta muốn đi xem một cái nàng, các ngươi tiếp tục che giấu, không muốn bạo lộ thân hình. Trần Hy Nhi đem một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ thiết thuyền lấy ra, phóng ở lòng bàn tay. Cái kia một chỉ xinh xắn thiết thuyền, là một kiện thất giai chân vũ bảo khí. Tại chân khí thúc dục phía dưới, xinh xắn tinh xảo thiết thuyền, biến thành một chỉ 3 mét trường thuyền nhỏ. Lái thuyền nhỏ, Trần Hy Nhi hướng về giữa hồ hòn non bộ bước đi. Cùng lúc đó, thiết trí trong hồ trận pháp minh văn, hoàn toàn mở ra. Cơ hội tốt, Trương Nhượng Trần sử dụng không gian lĩnh vực che giấu thân thể của mình, thi triển ra ngự phong phi long ảnh, hoành độ hư không, bay thấp đến giữa hồ hòn non bộ đỉnh. Bởi vì Trần Hy Nhi chính tiến đến giữa hồ hòn non bộ, cho nên cái kia ba vị giấu ở ven hồ lão giả, cũng không có chú ý tới trên mặt hồ yếu ớt chân khí chấn động. Trần Hy Nhi leo lên hòn non bộ, đi vào một đầu u ám tiểu đạo. Bái kiến tiểu thư, hai cái trông coi địa lao võ giả, lập tức quỳ xuống, đối với Trần Hy Nhi hành lễ. Mở ra cửa đá, Trần Hy Nhi xem cũng không có xem bọn hắn liếc, lạnh như băng nói. Hai cái trông coi địa lao võ giả, riêng phần mình lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào hai cái lỗ đút chìa khóa, đem trên cửa đá mặt trận pháp minh văn kích hoạt. Ầm ầm, dây đặc cửa đá, từ từ mở ra, lộ ra một đầu đi thông lòng đất cầu thang. Một cỗ hàn khí, theo cửa đá trong thổi ra. Cửa đá bên trong, đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy. Đi theo Trần Hy Nhi sau lưng Trương Nhược Trần, chỉ hơi hơi hướng về kia hai cái trông coi địa lao võ giả nhìn thoáng qua, tự nhìn ra tu vi của bọn hắn. Bọn hắn đều là địa cực cảnh đại cực vị tu vi. Trải qua võ thị đấu trường thảm bại về sau, võ thị tiền trang cùng võ thị học cung quả nhiên đem võ đạo cao thủ đều đã đến vương thành. Hai cái trông coi địa lao võ giả, niên kỷ đều vượt qua 50 tuổi, hiển nhiên không phải võ thị học cung đệ tử, mà là võ thị tiền trang võ giả. Võ thị học cung là võ thị tiền trang bồi dưỡng nhân tài căn cứ, nhưng là, võ thị tiền trang võ giả lại cũng không toàn bộ đều là theo võ thị học cung bên trong đi ra. Võ thị tiền trang cũng sẽ tốn hao đại lượng tiền tài, theo địa phương khác mời chào võ giả. Chỉ là những bị này mời chào đến võ giả, rất khó tiến vào võ thị tiền trang cao tầng, đồng thời, bọn hắn cũng không có võ thị học cung học viên địa vị cao, không chiếm được đại lượng tu luyện tài nguyên, chỉ có thể coi là võ thị tiền trang ngoại tầng nhân vật. Cách chương.